Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, việc này lấy cắm cánh tốc độ, một cái buổi sáng tốc độ liền ở trong thôn truyền khắp. Ngày hôm sau trong thôn một hộ nhà làm 60 đại thọ tiệc mừng thọ. Phụ cận làng trên xóm dưới bạn bè thân thích đều tới. Khai tịch phía trước, đại gia top 5 top 3 mà ngồi ở điều hình băng ghế thượng cắn hạt dưa uống trà nói chuyện phiếm. Liền có cách vách đầu châu thôn một cái lão bà rất là thổn thức nói. Ăn Tết trong lúc, đại gia buổi tối ngủ đặc biệt muốn cảnh giác chút, liền ở phía trước mấy ngày. Chúng ta thôn cái kia vương bà tử trong nhà gặp tạc. Hải nha, các ngươi là không thấy được, kia kêu một cái thảm, trong nhà tủ lạnh, tivi. Tịch thì, trộm đến sạch sẽ, đem bọn họ hai vợ chồng bực đến. Hai ngày này cơm cũng chưa ăn. Mấy cái cách vách thôn lão nhân lão thái thái đều đầy mặt đồng tình. Khiển trách mao tặc đồng thời, đều tỏ vẻ mấy ngày này không thể ngủ đến quá đã chết. Chỉ có bổn thôn Trương bà mặt lộ vẻ mỉm cười. Mang theo vài phần cảm giác về sự ưu việt cùng tự hào. Buổi tối không thể ngủ cái ngủ ngon. Đó là các ngươi thôn, chúng ta thôn nhưng không giống nhau, thanh thản ổn định ngủ đến hừng đông, cũng không sợ tặc trộm. Cách vách thôn các lão nhân cảm thấy nàng ở khoác lác, liền nhịn không được lời khuyên nói, ngươi nhưng đừng thiếu cảnh giác, hiện tại những cái đó tiểu mao tặc thủ đoạn cao minh đâu. Đến lúc đó đem nhà ngươi cấp trộm, ngươi liền hối hận cũng không kịp, chính là, những cái đó tặc vừa vào cửa. Cái gì đáng giá đồ vật đều cho ngươi dọn đi. Trương bà quét mọi người liếc mắt một cái. Đắc ý nói, ta này không phải đại ý, mà là chúng ta thôn có đặc thù bảo đảm thủ đoạn. Liên tính là tặc vào cửa, cũng trộm không đến, đây là nói như thế nào? Mọi người hiếu kỳ nói. Trương bà bán đủ cái nút, lúc này mới ở mọi người thúc giục hạ thần bí nói. Bởi vì chúng ta thôn A. Đó là có Bồ Tát phù hộ, mọi người vẻ mặt ngốc sao, Bồ Tát còn có thể quản được mao tặc trộm đồ vật sự sao? Chẳng lẽ tặc theo dõi nhà ngươi, Bồ Tát còn có thể ra tới làm hắn không ăn trộm? Nông thôn lão nhân nhiều ít có chút mê tín, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy, thần Phật loại đồ vật này, nói dễ nghe một chút, kêu huyền diệu khó giải thích, nói khó nghe điểm. Chính là khả năng có đôi khi linh có đôi khi lại không linh. Liên tính phát huy tác dụng cũng phát huy đang xem không thấy địa phương. Đại gia bái thần đều là cầu bình an, cầu khỏe mạnh, nhưng cho dù cầu, cũng vẫn là có người đến bệnh nan y đã chết, ra cửa ngộ tai nạn xe cộ, cho nên tin thần, lấy người trẻ tuổi nói tới nói, cũng chính là cái tâm lý an ủi tác dụng, kia đương nhiên. Chúng ta ở Sơn Thần Bồ Tát trước mặt cầu trấn trạch phù. Mao tặc liền môn đều vào không được. Trương bà nói, những người khác đều là vẻ mặt không tin. Người này cũng thổi chúng quá thần. Chính là, một lá bùa có thể đỉnh cái gì dùng. Ta chỉ nghe qua phù có thể phòng quỷ quái vào cửa cách nói. Còn không có nghe nói qua có thể ngăn được người. Thật là mới mẻ, thấy tất cả mọi người đều cho rằng nàng khoác lác. Trương bà liền không phục, các ngươi không tin liền đi hỏi chúng ta thôn Lý Tam bà. Đêm qua hai cái mao tặc đi Lý Tam nhà chồng trộm heo thịt. Mới vừa cậy môn, đã bị một đạo thần sét đánh hôn mê. Hảo những người này nhìn đến đâu? Kia hai cái tiểu tặc, hôm nay buổi sáng mới bị trấn trên đồn công an bắt đi. Tóc đều đốt trọi, các ngươi đi trấn trên đồn công an cũng có thể hỏi đến a. Lúc này trong thôn những người khác cũng sôi nổi tiến lên đây làm chứng. Đúng vậy, ta đêm qua nghe được thật lớn một đạo lôi. Ta đi hiện trường nhìn, then cửa đều bị cậy chặt đứt, nhưng hai cái tặc lăng là chưa đi đến môn, bị phách vựng ở ngoài cửa. Chúng ta lúc ấy liền hoài nghi có phải hay không Sơn Thần Bồ Tát hiển linh. Các ngươi là không biết. Chúng ta kia Sơn Thần Bồ Tát lúc trước liền dùng sét đánh quá hủy đi nàng Sơn Thần miếu người. Sau lại chúng ta chạy đến Lý Tam bà nhà chính vừa thấy. Nơi đó dán trấn trạch phù đã hóa thành hôi. Một chạm vào liền rớt đầy đất. Nhiều người như vậy trăm miệng một lời mà nói đồng dạng sự tình. Còn đều là tận mắt nhìn thấy. Ngoại thôn người rốt cuộc vô pháp cảm thấy là khoác lác. Nhưng vẫn là rất khó tin tưởng. Này thật đúng là kỳ quặc. Trước nay không nghe nói qua cái nào thần còn có thể đương trường phách người. Nghe được lời này, bạch đế thôn người liền phản bác nói. Đó là các ngươi bái thần không linh. Không thể cùng chúng ta thôn Sơn Thần Bồ Tát so. Mọi người liền ngươi một lời ta một ngữ mà đem Sơn Thần đã từng như thế nào làm tưởng chiếm đoạt. Nàng miếu nguyên thôn trưởng vương đóng một nhà tao báo ứng. Như thế nào giáng xuống thần xét đánh đi rồi hai cái làm khoán đội. Còn dọa đến nhà thầu nâng phì heo tới bồi tội linh tinh công tích vĩ đại bốn phía tuyên dương một. Phen, những việc này nguyên bản có chút người cũng nghe nói qua. Nhưng đều là trằn trọc thật nhiều người. Hoàn toàn biến dạng, không bằng trực tiếp nghe được một tay tin tức tới chấn động. Có người gọi điện thoại hỏi chính mình ở trấn trên đồn công an thân thích. Thế nhưng hôm nay thật đúng là ở bạch đế trong thôn bắt được hai cái bị sét đánh hôn mê mau tạc. Vì thế một bữa cơm ăn xong tới, trên cơ bản sở hữu tới ăn cơm người đều đã biết. Bạch đế thôn Sơn Thần Miếu phi thường linh nghiệm, hơn nữa có thể cầu phòng trộm trấn trạch phù. Tan tịch, liền có rất nhiều người đều tâm động, quyết định đi cầu một lá bùa thử xem monster nghe được đường thôn người cũng nguyện ý tin chính mình. Thôn Sơn Thần Bồ Tát, các thôn dân tập thể vinh dự cảm quấy phá, rất là nhiệt tình mà mang bọn họ đi mua hương nến. Dẫn đường bọn họ như thế nào dập đầu hứa nguyện, cũng không biết là nào đồng lứa truyền xuống tới quy củ. Bái thần cơ sở phối trí là... Nắm tay phẩm chất một phen hương, hai đối ngọn nến, nhưng thật ra làm thôn phụ cận cái kia quầy bán quà vặt làm so đại sinh ý. Dùng một lần liền bán ra 20-30 đem hương, đại ra một tổ ong mà đi tới Sơn Thần Miếu. Nhìn kỹ, này Sơn Thần Miếu còn quét thước đến còn rất sạch sẽ. Bên ngoài tường cũng là tân hồ, bên trong thậm chí còn bãi một cái trường minh đèn dầu. Đó là một cái hai thăng đại thạch bát, bên trong đựng đầy dầu hạt cải, mặt trên phù một cái thủ công thực vững chắc bấc đèn. Ngọn lửa châm thật sự vượng, cái này đèn là Tết Trung Thu thời điểm, trong huyện lưu nhà thầu tế bái thời điểm lấy tới. Hôm nay buổi sáng Lý Tam bà mới hướng trong đầu thêm nửa thăng du đâu. Có người giải thích nói, người đầu tiên ở bổn thôn thôn dân dẫn đường hạ, bậc lửa hương nến. Thành kính ngầm bái, cầu Sơn Thần Bồ Tát phù hộ nhà ta trạch bình an. Không cần tao tạc, hắn mới vừa ở đệm hương bồ thượng khái xong ba cái đầu. Vừa nhấc ngẩng đầu lên, liền thấy đệm hương bồ phía trước rơi xuống một lá bùa. Cao nhất thượng viết trấn trạch hai chữ, mặt khác thôn dân nguyên bản liền nghe nói Sơn Thần sẽ trống rỗng ban cho trấn trạch phù. Đều nhìn đăm đăm nhìn, lúc này thấy kia trấn trạch phù. Thế nhưng thật sự như là đột nhiên từ mặt đất thoát ra tới giống nhau. Đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm ni một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Kinh ngạc cảm thán thật là Sơn Thần Bồ Tát hiển linh. Sau lại đi bái thần, một đám đều thành kính vô cùng, thu được trấn trạch phù, cũng đều trân trọng mà thu hồi tới. Này đó cách vách mấy cái thôn dân lẫn nhau thương lượng nói. Ta cảm thấy chúng ta cầu trấn trạch phù sự tình, trước không nên đối ngoại tuyên dương, đúng vậy, chờ những cái đó cầu đồ vật tới mắc mưu, phách hắn cái bán thân bất toại, lại còn có thể đương trường bắt lấy, lộng đi ngồi tù, kể từ đó, không quá mấy ngày, liền từ cách vách đầu châu thôn truyền đến tin tức, bọn họ thôn kẻ cắp chuyên nghiệp ở đi một nhà cầu trấn trạch phù trong nhà trộm di thời điểm. Đương trường bị sét đánh. Vì thế đầu châu thôn nguyên bản không tin này Sơn Thần người. Cũng đều tin, sôi nổi chạy tới cầu phù, linh bảo bởi vậy có bao nhiêu ra mấy chục cái thành kính tin chúng. Trong đó nhưng thật ra có cái kêu Trương Tú Phân phụ nữ trung niên tương đối đặc thù. Nàng vốn là nhóm đầu tiên cầu phù người, hiện giờ thấy kia trấn trạch phù thực thấy hiệu quả, liền tính toán tới vì chính mình xa ở thành phố hát công tác nữ nhi cầu một chương. Lần đầu tiên, nàng như cũ là thiêu hương mua ngọn nến tới cầu, linh bảo không có ứng, nàng cảm thấy giống nhau người trẻ tuổi là sẽ không tin này một bộ. Hơn nữa này phù ở nội thành cũng phát huy không được cái gì tác dụng. Nào biết ngày hôm sau, này phụ nữ trung niên lại tới nữa, còn đề ra một con công gà cùng mặt khác cống phẩm. Dọn xong cống phẩm lại quỳ gối đệm hương bồ thượng thực thành tâm mà nhắc mãi. Cầu Sơn Thần Bồ Tát lại ban ta một chương trấn trạch phù. Tín nữ không phải lòng tham, mà là nữ nhi của ta ở thành phố hát một người ở. Ta thật sự không yên tâm, ta gần nhất ở tin tức thượng nhìn đến thành phố hát mới xảy ra vào nhà cướp bóc án. Kẻ bắt cóc cùng hung cực ác, không chỉ có dự tiên tai, còn giết người cường gian. Ta thật sợ nữ nhi của ta có cái gì tốt xấu. Nàng từ chính mình thủ tiết lôi kéo nữ nhi có bao nhiêu không dễ dàng. Đến nàng nữ nhi là cỡ nào hảo một cái hai tử. Lại đến nếu là nữ nhi đã xảy ra chuyện nàng sống không nổi. Nhắc mãi mười mấy phút, Linh Bảo thật sự bất kham này nhiễu. Thấy nàng ái nữ sốt ruột, liền lại cho nàng vẽ một lá bùa. Trương Tú phân khái xong đầu lên vừa thấy. Trên mặt đất thế nhưng xuất hiện một chương trấn trạch phù. Tức khắc cao hứng không thôi, vui mừng mà liền cầm đến trấn trên đi gửi chuyển phát nhanh. Nàng gửi chính là Quý Nhất Thuận gió chuyển phát nhanh, ngày hôm sau là có thể thu được, gửi xong chuyển phát nhanh, cùng ngày trở về liền cấp nữ nhi Tạ Tĩnh gọi điện thoại. Lẳng lặng a, ta hôm nay đi Sơn Thần Miếu cho ngươi cầu nói trấn trạch phù. Đã gửi thuận gió chuyển phát nhanh, ngày mai ngươi là có thể thu được, ngươi bắt được sau ngàn vạn đừng vò nát làm dơ, hảo hảo dán ở phòng khách, Tạ Tĩnh mới tan tầm trở về, cả người mỏi mệt, nghe được chính mình mẹ loại này không đàng hoàng nói liền nổi lửa. Mẹ, ngươi chừng nào thì cũng tin nổi lên phong kiến mê tín, còn đem phù dán ở phòng khách, ngươi là muốn cho tới nhà của ta làm khách người đều cười chết sao? Nàng thật vất vả mới ở thành phố hát mua cái thuộc về chính mình tiểu phòng ở. Trang hoàng đền yêu nhã có cách điệu, làm nàng ở phòng khách đi dán chương phù. Điên rồi đi, này cũng không phải là phong kiến mê tín. Ta cùng ngươi nói, Lý Tam Nghiêu hắn mụ mụ ngươi biết đi, liền ở tại chúng ta cách vách Bạch Đế thôn. Mấy ngày hôm trước trong nhà tao tạc, liền bởi vì dán này trấn trạch phù. Kia hai cái mau tặc liền môn cũng chưa đi vào, đã bị sét đánh vựng ở ngoài cửa. Này khẳng định là trùng hợp a, hẳn là vừa lúc sét đánh, bọn họ hai cái trên người lại vừa lúc có thể dẫn lôi đồ vật. Lúc này mới bị sét đánh, mẹ ngươi trước kia cũng là đọc quá sơ chung người, như thế nào cùng những cái đó nông thôn ngu phụ giống nhau tin khởi mấy thứ này tới. Lời này làm Trương Tú phân thực không cao hứng. Ai ngu phụ, có ngươi nói như vậy mẹ ngươi, sao? Ta nếu không phải tận mắt nhìn thấy Sơn Thần thần tích ta có thể tin. Nói nàng liền đem trấn trạch phù trống rỗng xuất hiện ở đệm hương bồ phía trước sự tình nói cho. Nữ nhi nghe, nhưng mà nàng nữ nhi vẫn là không tin. Người trẻ tuổi đều đối chính mình tri thức sự chữ phi thường tự tin. Sẽ không dễ dàng bị bọn họ cho rằng tư tưởng cố hóa lạc hậu thế hệ trước thuyết phục. Tạ Tĩnh thấy mẫu thân này bị ma quỷ ám ảnh bộ dáng. Rất là đau đầu, mẹ, ta cùng ngươi nói, này đó khẳng định đều là âm mưu. Bọn bịp bợm giang hồ thủ thuật che mắt mà thôi. Ngươi hiện tại cầu phù là không cần tiền, về sau chờ lừa ngươi một tuyệt bút đâu. Hiện tại những cái đó kẻ lừa đảo, ở trong thành lừa không đến tiền. Đều liên tục chiến đấu ở các chiến trường nông thôn. Các ngươi này đó phụ nữ trung niên, bà ra ra nhóm tiền tốt nhất lừa. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần trở lên đương. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy ngoan cố đâu. Ta tận mắt nhìn thấy đến còn có thể có sai. Ta mặc kệ, ngươi cần thiết đem kia phù cho ta dán ở nhà. Ta xem ngươi thật là thời mãn kinh tới rồi. Không thể nói lý. Hai mẹ con một hồi điện thoại nói được tan rã trong không vui. Ngày hôm sau buổi chiều Tạ Tĩnh thu được chuyển phát nhanh. Liền trực tiếp ném vào chính mình công vị thùng rác. Không bao lâu, công ty gì lao công Lưu thì tới quét thước vệ sinh. Nhìn đến nàng thùng rác thế nhưng có một phong không hủy đi phong chuyển phát nhanh. Liền nhắc nhở nói, Tiểu Tạ A, ngươi chuyển phát nhanh rớt thùng rác. Đó là ta không cần, Tạ Tĩnh trả lời. Này dì Lao Công là người địa phương. Trong nhà là phá bỏ và di rời hộ. Ở bản địa có tam căn hộ còn có thượng trăm vạn gửi ngân hàng. Lại vẫn như cũ không đổi được trước kia ái chiếm tiểu tiện nghi tật xấu. Nghe được lời này liền hỏi Tạ Tĩnh bên trong là thứ gì? Ta mẹ ở quê quán cho ta cầu trấn trạch phù, nói đặc biệt hữu hiệu. Ta quê quán trong thôn có một hộ người chính là gián này phù. Ăn trộm mới vừa cậy môn đã bị sét đánh. Tạ Tĩnh khinh thường mà méo miệng. Ta nhưng không tin này một bộ. Lại không nghĩ rằng kia Lưu tỷ nghe được rất là tâm động. Nếu ngươi không cần, vậy cho ta đi. Thành phố H ở vào phía nam vùng Duyên Hải. Tuy rằng kinh tế phát đạt, ở không ít người trong mắt, lại còn tồn lưu trữ một ít phong kiến di độc. Người địa phương phổ biến so nội địa người mê tín. Ăn Tết bái thần bái tổ tông đặc biệt tích cực. Tạ Tĩnh không tỏ ý kiến, khiến cho nàng cầm đi. Lưu tỷ lấy về ra, liền đem phù hảo hảo mà thu ở phòng ngủ tủ đầu giường. Mặc kệ nói như thế nào, đều là đến không, vạn nhất hữu hiệu đâu. Nào biết liền như vậy vừa khéo, ngày hôm sau buổi tối thế nhưng liền phái thượng công dụng. Đó là nửa đêm hai điểm nhiều thời điểm, nàng đột nhiên nghe được phòng khách vang lên nhà mình dưỡng cái kia chó Nhật tiếng gầm gừ. Bị bừng tỉnh lại đây, nàng lão công từ trước đến nay thiển miên, bị ồn ào đến có chút bực bội. Xoay người bò dậy liền chuẩn bị mở cửa đi giáo huấn không hiểu chuyện cậu tử. Nào biết mới vừa đi ra khỏi phòng, lại lấy kỳ quái tư thế lui về phía sau thối lui đến phòng ngủ. Lưu tỷ còn buồn ngủ mà mở mắt ra, hỏi nàng trượng phu, ngươi đại buổi tối đảo đi làm gì? Tiểu tâm té ngã, nói nàng liền duỗi tay sờ đến đầu giường chốt mở, mở ra trong phòng đèn, này vừa thấy. Tức khắc hồn đều dọa không có. Hai cái cầm nửa thước trường dưa hấu đao nam nhân, thủ phạm thần ác sát mà cầm đao chỉ vào hắn trượng phu. Đem trong nhà đáng giá đồ vật đều giao ra đây. Vừa thấy này hai người diện mạo, đúng là mấy ngày hôm trước TV thượng bá quá vào nhà cướp bóc giết người tội phạm bị truy nã. Này căn bản không phải giao tiền vấn đề, này hai người đều là cùng hung cực ác bỏ mạng đồ đệ. Chuyên đoạt xa hoa tiểu khu, mỗi lần vào nhà cướp bóc đều sẽ giết người. Bọn họ vốn chính là phạm tử tội, bắt được liền phải bắn chết. Hiện giờ toàn thị cảnh sát đều ở truy nã bọn họ. Quá một ngày là một ngày, đương nhiên là có thể sát hai cái đệm lưng liền sẽ không giết một cái. Đại ca, nhà của chúng ta hai vợ chồng đều là người vệ sinh. Nơi nào tới cái gì tiền a? Ngươi liền buông tha chúng ta đi. Lưu tỷ trượng phu không thấy được tin tức, căn bản không ý thức được này hai người tính nguy hiểm. Còn ở ý đồ bán thảm giữ được tài sản, phi, trong đó một cái kẻ bắt cóc phun ra một ngụm nước miếng. Huy đao liền hướng Lưu anh rể phu trên vai chém một đao. Sắc mặt tàn nhẫn, các ngươi trụ đều là 7-8 vạn khối một mét vuông xa hoa tiểu khu. Còn cùng ta nói không có tiền, hống quỷ. Lưu tỷ trượng phu lập tức liền che lại bả vai kêu thảm thiết lên. Lưu tỷ cũng sợ tới mức hồn vía lên mây. Thành thành thật thật đem sở hữu đáng giá đồ vật đều giao ra đây. Muốn cho ta lục soát, lão tử chém chết các ngươi. Một cái khác cầm đao kẻ bắt cóc uy hiếp nói. Ta cấp, Lưu tỷ run run rẩy rẩy mà từ trên giường bò dậy. Đi khai nhà mình tủ đầu giường. Nơi đó mặt trang 5 vạn khối tiền mặt, nguyên bản là lưu trữ ăn Tết cấp nhi tử tức phụ bao lì xì tiền. Nàng một bên mở ra tủ đầu giường lấy tiền kéo dài thời gian. Một bên liều mạng mà nghĩ cách tự cứu. Nhưng hiện tại có thể có biện pháp nào đâu. Bọn họ phu thê ngủ thời điểm di động đều phóng đến thật xa. Hiện tại đi cầm di động báo nguy, không nói tới hay không đến cập. Chỉ là như vậy một động tác liền đủ để chọc giận kẻ bắt cóc. Trông cậy vào hàng xóm cũng không có khả năng. Này phòng ở cách âm quá hảo. Tiểu khu bảo an, xưa nay là ngồi không ăn bám. Bọn họ lần trước mới tụ tập nghiệp chủ cùng đi náo loạn muốn đổi vật quàn. Còn có cái gì biện pháp khác? Nàng dư quang trong lúc lơ đãng liền ngó tới rồi kia Trương Trấn Trạch phù. Trong đầu đột nhiên nhớ tới Tạ Tĩnh ban ngày nói qua nói. Ta quê quán trong thôn có một hộ người chính là gián này phù. Ăn trộm mới vừa cậy môn đã bị sét đánh, gián này phù. Gián, có thể hay không là bởi vì nàng không gián ở trên tường. Mới không thấy hiệu, nghĩ đến đây, nàng lập tức nắm lên kia phù một liếm. Bang mà một chút đem lá bùa dán ở phòng ngủ trên tường. Mặc kệ là nào lộ thần tiên Phật tổ, phù hộ nhà ta vượt qua kiếp nạn này đi. Ta nhất định vì ngài lão nhân gia thụ cái kim thân cảm tạ ngài đại ân đại đức. Nàng ôm một phần vạn may mắn ở trong lòng cầu nguyện. Mà kia kẻ bắt cóc thấy nàng không chuyên tâm thối tiền lẻ cùng tài vật. Ngược lại làm loại này dâu ria sự tình, mắng to nói, mụ già thúi. Người mẹ nó đang làm gì? Không thành thật đúng không? Lão tử, nói liền dương dưa hấu đao chiều nàng chém tới. Đang ở lúc này, trong phòng đột nhiên hiện lên lưỡng đạo bạch quang. Đồng thời bạn ca mà một tiếng điện lưu tiếng vang. Ngay sau đó chính là ầm vang một tiếng vang lớn. Hai vợ chồng bị này gần gũi tiếng sấm cấp chấn động đến lỗ tai ong ong vang. Chờ lấy lại tinh thần vừa thấy. Kia hai cái kẻ bắt cóc đều đã hình chữ X mà ngã xuống trên mặt đất. Quần áo tóc thiêu đến cháy đen. Thân thể thượng còn thương thương toát ra hai cổ khói đen. Hết chương.